Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, chương 196, Quang cùng Ám Thâm Uyên. Trang sách nhìn đến đây, Trung Kỳ biểu tình nhất thời trở nên có chút phức tạp. Hắn không biết có phải hay không là mình đã nghĩ nhiều. Nhưng, phàm nhân, cùng, cuồng đồ, hay chọn một loại này lựa chọn chi cảnh. Đích xác để cho Trung Kỳ liên tưởng đến chính mình. Hắn đã từng liền làm một người phàm tục, trải qua tầm thường sinh hoạt, thẳng đến Trung Kỳ một ngày kia, bỏ qua chính mình hết thảy bước lên liền ngay cả bản thân hắn cũng không biết mục đích, càng không biết điểm kết thúc đi xa, đã trở thành một kẻ cuồng đồ. Này nguyên bản nội dung cốt truyện, thậm chí so với Tán Tụng Thiên Sa danh tiếng, quyển sách kia càng giống là loại nào đó dự ngôn. Ngược lại là Tán Tụng Thiên Sa danh tiếng, quyển sách kia, bởi vì trộn lẫn một chút hàng lậu mà hòa tan trong đó một bộ phận dự ngôn. Bất quá thế giới này ở trên chi tiết, ngược lại là cùng Trung Kỳ vừa bắt đầu suy đoán nhất trí. Kia đích thực là một cái thuần túy bạch sắc thế giới. Sạch sẽ, thuần khiết, không rành, thuần túy bạch sắc điêu khắc, thuần túy bạch sắc tường thành. Thậm chí liền ngay cả mọi người ăn mặc đều là bạch sắc. Cũng chính là bên trong vạn kia không mây xanh thảm thiên không. Có thể hơi điểm hơn tạp sắc. Nhưng cũng chính bởi vì kia phần vạn dặm không mây, huy hoàng ánh nắng. Hết thảy, bạch sắc cũng có thể phản xạ xuất sáng ngời quang huy. Tại cái kia phó bản trong thế giới. Là như thế này thiết lập bọn họ cũng không bắt buộc mỗi người đều đi ở thích hợp nhất con đường. Của mình thượng. Nhưng mỗi khi có người lựa chọn làm trái một lần chính mình, lựa chọn tốt nhất. Lựa chọn con đường của mình thời điểm, muốn thay đổi một kiện tạp sắc y phục hay là trang trí vật. Mà cuồng đồ, thì là từ vừa mới bắt đầu liền hoàn toàn từ bỏ bạch sắc y phục. Đổi lại một thân màu tím cùng màu xám lẫn nhau đan chéo áo dài. Vị này cuồng nhân làm những chuyện như vậy, cũng cùng quyển sách kia bên trong ghi lại đại không sai biệt lắm. Chỉ là đối thoại không có như vậy triết lý, cũng không có nhiều như vậy tin tức lượng. Cuồng nhân cũng không có cùng cha mẹ cáo biệt, mà là không chào mà đi. Hắn thực sự không phải là tại truy tìm thiên sa, mà chỉ là đang tìm kiếm có thể phá cục phương pháp hắn đi đến từng cái địa phương. Bái phỏng thánh nhân, thấy hiền giả, sử dụng các loại phương pháp, tới ý đồ để mình hoàn thành phi thăng. Nhưng cuối cùng, hắn lại phát hiện mình không hề có tài năng. Tất cả kế hoạch đều đã thất bại, hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng rời đi ác mộng. Vị này cuồng đồ trong nội tâm vĩnh viễn không chịu thua hỏa diễm. Cũng bị loại này tuyệt vọng tới tát. Thẳng đến hắn đường cũ nửa đường. Gặp một người ngu ngốc. Cái kia ngu ngốc đối với cuồng đồ hỏi một vấn đề. Vấn đề này để cho cuồng đồ ngừng ở trên tòa đảo này. Suy tư cực kỳ lâu. Ta nói, ngươi rốt cuộc là vì cái gì sống đâu này? Ngươi vì cái gì mở mắt ra xem ta? Lỗ tai của ngươi muốn nghe đến như thế nào lời? Tay của ngươi cùng chân dài tại trên người của ngươi. Nó lại muốn làm cái gì, nó muốn đi đâu? Mà ở đáng kể, thời gian dài suy nghĩ qua đi. Cuồng đồ cấp ra rõ ràng mà lý tính trả lời. Chính là đáp án này. Đưa hắn hãm vào tuyệt vọng nhân cách một lần nữa cứu vớt xuất ra. Hắn nói như thế, ta chỉ vì ta lỗ tai của mình mà hiến hát, ta chỉ nghe để ta hỉ nhạc ca, đầu lưỡi của ta chỉ là chính mình phát ra mạnh mẽ mà hữu lực ngôn ngữ. Hai tay của ta chỉ là chính mình vẽ xấu và làm việc tay chân. Hai chân của ta tựa như Mustang, bằng ta ý nguyện của mình mà ở trong đất hoang theo tính chạy trốn. Nhưng duy chỉ có mắt của ta, nhãn của ta không thuộc về chính ta. Trong mắt ta thấy. Cũng không phải thuộc về ta thế giới của mình. Kia bàn dây lưng đi ra nơi này. Lập tức im bặt. Trung Kỳ cũng không biết tiếp sau phát sinh ra cái gì. Hắn có hay không thật sự như là trong sách vai chính trở lại quê quán. Cùng mình vị kia thanh mai trúc mã yêu nhau. Này bộ phận cũng không có ít kỳ suất. Bất quá Trung Kỳ có thể vững tin một chút, ít nhất tại cái này trong cơn ác mộng. Vị này cuồng đồ cũng không phải đang tìm cầu thiên sa. Càng không phải là ý đồ phi thăng đến quang giới. Cùng thiên sa có quan hệ bộ phận. Kỳ thật đều là một loại tân trang. căn cứ chung kỳ tính theo thời gian. Này bàn dây lưng hắn ít nhất nhìn 4 ngày. Nhưng hắn toàn bộ hành trình đều không có cảm thấy đói bụng. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu như đã từng tiền bối ghi chép có thể lưu lại. Như vậy duy nhất thiếu hụt. 357. Hiệu băng ghi hình. Hẳn phải là màu đỏ thẫm ta đây gian phòng này. Trung kỳ nghĩ thầm. Bây giờ vấn đề là. Ta nên như thế nào đối với những người khác ác mộng tiến hành can thiệp đâu này. Bị khóa ở trong phòng này. Ta hoàn toàn ra không được. Vẫn nói. Nhất định phải đều chính bọn họ xuất ra. Cần phải là nói như vậy. Như vậy bọn họ cái kia tuyệt vọng đến cực điểm ác mộng. Lại nên như thế nào chung kết đâu này. Trung kỳ thế nhưng là nhớ rõ. Tất cả mộng ngưng chi noãn đều chỉ có thể bị qua cửa một lần. Nếu như vị kia cuồng đồ tiền bối cuối cùng thuận lợi qua cửa mới rời đi. Như vậy bọn họ hiện tại căn bản vào không được. Cũng chính là dị giới cấp ác mộng. Ít nhất hẳn là tồn tại một cái an toàn cửa ra. Này chỉ sợ cũng chính là bị Ingrid sở nắm giữ khẩn cấp cửa ra. Bất quá, Trung Kỳ mân nhanh bờ môi. Mặc dù không có thấy được cuồng đồ cuối cùng kết cục. Nhưng hắn vẫn luôn có một loại cảm giác không ổn. Loại cảm giác này lúc trước đến từ chính giấy cơ trước đó không lâu. Giấy cơ cho Trung Kỳ chế ra tranh chân dung. Để cho Trung Kỳ cùng Nhuyễn Trùng tiếp xúc trong nháy mắt. Từ kia, Trung Kỳ liền được về Nhuyễn Trùng một cái ảnh hưởng. Tên là Sáng Thế Mới Bắt Đầu Tiếng Vọng. Thiên Sa cùng Nhuyễn Trùng. Đây chính là Trung Kỳ cùng Nhuyễn Trùng tiếp xúc trong chớp mắt. Sinh ra độc nhất vô nhị tiếng vọng. Nơi này Thiên Sa hẳn là chỉ chính là Trung Kỳ chính mình. Mà căn cứ vào ảnh hưởng can thiệp. Trung kỳ nếu như không thể kịp thời loại trừ hoặc là giữ tươi ảnh hưởng. Hắn sử dụng tại cái này ảnh hưởng biến mất trong chớp mắt. Ngã vào một cái có, Nhuyễn Trùng, mấu chốt từ dị giới cấp trong cơn ác mộng. Đây chính là dị giới cấp ác mộng. Trung kỳ sở lo lắng. Chính là hắn bây giờ ác mộng. Bởi thế này có hay không ảnh hưởng tồn tại mà phát sinh kỳ hóa. Điều này cũng không phải là không có khả năng. Trung quy ác mộng bản thân cùng Thiên Sa có quan hệ. Thiên Sa cùng Nhuyễn Trùng lẫn nhau vì tử địch mà Trung Kỳ vừa vặn kiềm giữ Thiên Sa cùng Nhuyễn Trùng ảnh hưởng, mà Trung Kỳ vẫn chưa hết thành thăng hoa nghi thức. Lực lượng của hắn so với Nhuyễn Trùng nhất định là hơi yếu. Ác mộng hoàn toàn từ Thiên Sa hơi nghiêng đảo hướng Nhuyễn Trùng. Cũng không phải là không có khả năng. Như vậy, năm đó vị tiền bối kia là dùng kỹ pháp. Khả năng Trung Kỳ bên này liền vô pháp sử dụng. Nghĩ như vậy, Trung Kỳ đem cuối cùng một chương băng ghi hình. Cũng chính là danh hiệu vì 123. Kia một mảnh dây lưng thả tiến vào. Cùng với Trung Kỳ dự liệu. Cuối cùng này một chương băng ghi hình. Chính là Ingrid địa phương. Đó là đen kịt một mảnh. Không có quang minh đáng nói đêm dài. Không có thái dương cũng không có ánh trăng. Nhưng thấp thoáng có thể thấy được một ít ám kim sắc câu biên thiên thượng rậm rạp chằng chịt. Chuyển động lớn nhỏ không đợi to lớn hắc sắc bánh răng. Bao trùm tất cả thiên không. Mà những cái này bánh răng giúp nhau va chạm thời điểm. Sử dụng tóe suất to lớn hỏa tinh. Ngắn ngủi chiếu sáng một chút bầu trời đêm. Chút ít này tiểu nhân hào quang. Cũng đã là thế giới này duy nhất hết. Về phần Ingrid. Nàng so với Trung Kỳ suy nghĩ còn muốn thảm một ít. Nàng bắt đầu liền đã bị người cưa đã đoạn tứ chi. Nằm thẳng tại đen kịt xác trong quan tài. Bởi vì mất đi chớ chú chịu tải vật. Nàng cũng không cách nào sử dụng nàng hoàng kim giai siêu phàm lực lượng. Phảng phất vừa bắt đầu liền lâm vào tử cục. Nhưng rất nhanh, Trung Kỳ ý thức được. Ingrid ở trong này địa vị. Tựa hồ còn rất cao thượng. Ánh mắt của nàng bị vải phong bế, tứ chi bị chặt đứt, bị ngu muội cùng ngông cuồng người nguyên thủy cung phụng tại thần bí này trong quan tài. Hướng nàng khẩn cầu trí tuệ sinh tồn trí tuệ, tại đây mảnh không ánh sáng cũng không có hỏa trong thế giới. Nàng chính là những người này thần minh, đản sinh tại trong bóng tối nữ thần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.